Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 467, Lệ Quỷ Chớ Chú. Diệp Manh, sắc mặt lập tức trầm xuống, vốn có ta chỉ muốn mang nàng một cái đi. Ngươi cũng tới, tốt, ta thích Pháp Sư, quả nhiên là Diệp Thước. Diệp Thiếu Dương tâm trạng mặc dù sợ, bề ngoài vẫn làm ra dáng vẻ không sao cả. Cười cười nói, ta có thể không tùy tiện lấy chồng đi. Ngươi có gan đem nàng buông ra, ta với ngươi một mình đấu. Theo ta, một mình đấu. Diệp Manh dường như nghe cái gì tốt cười sự tình, khóe miệng lộ ra một giọng mỉa mai mỉm cười. Bằng ngươi, ngươi nếu không đánh, vậy nói chuyện. Thế nào, ngươi 10 năm trước chết, vì sao lại trở về? 10 năm này ngươi đi đâu? Diệp Thiếu Dương nổi lại đi về phía trước một bước, giữa hai người chỉ còn lại không tới 3 mét. Diệp Thước nhìn dưới mặt đất, nói, ngươi dám rời ta gần như vậy? Diệp Thiếu Dương còn một câu, ngươi dám để cho ta cách ngươi gần như vậy? Diệp Thước không có lại cái gì, đánh khởi tay trái. Chiều Diệp Thiếu Dương chộp tới, một cổ lạnh như băng quỷ khí, trong nháy mắt kéo tới. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, một cái bước xéo tiến lên, tay phải ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi, chiều Diệp Thước lòng bàn tay đi. Diệp Thước bàn tay vừa thu lại, biến trưởng thành chảo, vẻ này quỷ khí trong nháy mắt thu liễm, mái chèo Thiếu Dương kéo qua đi. Diệp Thiếu Dương thuận thế tay phải chùn xuống, né qua bàn tay của hắn, thật nhanh chiều hầu chộp tới. Diệp Thước tu vi tuy mạnh, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên so ra kém Diệp Thiếu Dương cái này thời gian dài cùng. Quỷ giao thiệp tên giảo hoạt, cũng không biết đây là hư chiêu, lập tức đưa tới quỷ khí phong tỏa. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, tay phải ngăn trở tầm mắt của hắn. Tay trái cực nhanh lộ ra, đem điêu mẫu đồng tiền lớn đặt tại Diệp Manh ấn đường trung gian. Mẫu thực hai ngón tay thăm dò vào tiền nhãn, níu lấy ấn đường ra thịt, dùng sức bấm một cái, tiền huyết lập tức chảy ra, kích hoạt nhiếp huyết phù, cũng thoải mái đồng tiền, lấy huyết vi dẫn, nhanh chóng xoay tròn, nhiếp huyết phù một ngày hình thành, phóng xuất cường đại uy năng. Lập tức đem một cái bóng đen từ Diệp Manh trong cơ thể đánh ra. Cổn trên mặt đất, tan biến không còn dấu tích. Diệp Manh mềm nhũn ngã xuống, bị Diệp Thiếu Dương hoành ôm cổ, chiều bên ngoài sơn cốc chạy trốn. Hắn tin tưởng Diệp Thước không biết từ bỏ ý đồ, mà nếu như mình đoán không lầm, trong sơn cốc chính là của hắn ấm phong chi địa. Quả nhiên, hắn chân trước mới vừa đi, phía sau liền truyền đến liên tiếp thanh âm kỳ quái. Bang, bang, bang, bang, đây là thanh âm gì? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, nhất thời quá sợ hãi. Màu đen quỷ khí, như mây khói một dạng ở trong sơn cốc tràn ngập ra. Lan tràn che trời, trận kia bang bang bang bang thanh âm, liền từ quỷ khí ở chỗ sâu trong truyền đến. Ở trong lòng hắn gõ, ở trong kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương một hơi thở chạy ra khỏi sơn cốc, đem Diệp Manh đặt ở dưới một cây, đem chính mình ba lô cởi xuống. Nhưng ở trên người nàng, bên trong có rất nhiều pháp khí, có thể giữ gìn nàng không lừa bịp. Bản thân chỉ lấy thất tinh long tuyền kiếm, xoay người nhằm phía sơn cốc, biết rõ núi có quỷ, thiên hướng quỷ sơn được. Ta Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, thực sự là cứng rắn làm, ta cũng không phải ngồi không. Diệp Thiếu Dương nín một hơi ngoan kính, vọt tới cửa vào sơn cốc, quỷ yêu khí lan tràn đến ven rìa sơn cốc, lập tức cũng không tiến thêm nữa. Thế nhưng bang bang bang bang tiếng gõ, còn không đoạn truyền đến, cái này đặc biệt sao, rốt cuộc thanh âm gì? Diệp Thiếu Dương không có tùy tiện đi vào, từ trong dây lưng lấy ra âm dương kính, hướng về phía quái tiếng vang lên phương hướng chiếu đi. đồng thời đem trước khi phá vỡ ngón giữa đặt tại trên mặt kiếng. Viết một cái sắc chữ, cao giọng kêu lên, sắc lệnh trở thành, quỷ môn là mở, phá, sắc chữ lóe lên, xuyên thấu kính mặt, lại phản xạ vào quỷ khí chung, đem quỷ khí sinh sinh bổ ra nhất đạo chỗ hồng, hướng hai bên vọt tới, âm dương kính chung, xuất hiện một cái đầu lâu, tóc dài phất phới, thất khiếu chảy máu, trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo, tướng mạo không rõ. Khiến cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhất là, cái này cái đầu phần dưới, không phải thân thể, mà là một con đen thùi lùi hình người ngẫu. Phần dưới không phải hai chân, cũng một con gậy gộc, không ngừng đánh ở chất đầy nham thạch trên mặt đất, phát sinh bang bang bang bang thanh âm. Đây là Diệp Thước chân thân. Thấy một màn này, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng chẳng những không có đáp án, ngược lại càng sâu, bởi vì hắn không biết đây rốt cuộc là cái quỷ gì. Mao Sơn Thuật, ngươi dùng là Mao Sơn Thuật. Quỷ kia bãi động đầu, phát sinh thương nhưng thanh âm. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính, trở tay bắn ra, đem 8 miếng tiền ngũ đế hướng về phía nó đánh ra. Một chiêu này chỉ là tìm tòi trước khi hành động, nỗ lực đi qua quỷ này phòng ngự hoặc phản kích thủ đoạn. Có thể thăm dò ra tu vi của nó, nhưng mà cái này không có quỷ phòng ngự, cũng không có phản kích. Tiền ngũ đế bay đến trước mặt nó xa 1 mét thời điểm, đột nhiên rơi xuống, trên không trung hóa thành bột mịn, chậm rãi hạ xuống. Cái gì? Diệp Thiếu Dương tâm tình đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Đối phương nếu như tu vi đủ sâu, đem tiền ngũ đế đánh bay toán là bình thường. Thế nhưng tiền ngũ đế giàu gì cũng là pháp khí, có thể bất động thanh sắc đem tiền ngũ đế chân vỡ thành mạt. Tu vi của đối phương đến bực nào, trình độ kinh người. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tay cầm Long Tuyền kiếm, nghĩa vô phản cố đi hướng sơn cốc. Tay trái nhấn một cái, Long Tuyền kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ, thương long rời bến, tận diệt tà mị. Theo Diệp Thiếu Dương chú ngữ đọc lên, Long Tuyền kiếm hóa thành nhất đạo hình rồng tử khí, lùi vào sơn cốc. Quỷ kia nhe răng cười, trên mặt của lộ ra một tia thần sắc kinh dị, tóc dài khẽ động, quỷ khí cấp tốc hướng về trước người co rút lại. Long Tuyền kiếm đâm vào trong nháy mắt đình trệ một cái, sau đó bẻ gãy nghiền nát vậy đem quỷ khí chạc sạch. Quỷ kia lại không thấy tăm hơi. Một thanh âm từ sâu trong thung lũng truyền đến, còn chưa tới lúc quyết đấu. Mao Sơn Pháp Sư, ta để cho ngươi nhìn tận mắt toàn tập người chết đi, cho ta chôn cùng. Thanh âm nhiễu lương không dứt, ước chừng qua mấy phút đồng hồ mới tiêu thất. Diệp Thiếu Dương niệm động chú ngữ, triệu hồi Long Tuyền kiếm, tâm tình cực kỳ phức tạp nhìn sơn cốc, trong lòng minh bạch, bản thân gặp gỡ chân chính kình địch, vừa rồi quỷ kia, tuyệt đối so với Hạn Bạt gì gì đó lợi hại nhiều. Thở dài, Diệp Thiếu Dương trở lại Diệp Manh bên người, chế trụ cổ tay của nàng, kiểm tra một phen, không có gì đáng ngại, chỉ là bị quỷ phụ thân phía sau, thể nội khí hơi thở hỗn loạn, rơi vào thần trí không rõ, lập tức đem pháp khí đều thu, cõng lên nàng đi trở về. Trước khi là tam nương ghim kim, tiêu hao rất lớn tinh lực, lại một lộ chạy tới, cùng một chỉ không giải thích được quỷ đánh một trận. Diệp Thiếu Dương cũng không phải thiết nhân, lúc này cõng Diệp Manh đi không đến 10 phút, thật có nhịn không được. Cảm giác ly sơn cốc có đầy đủ một khoảng cách sau đó, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển đem nàng để dưới đất, dựa vào một thân cây nằm, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, sau đó chế trụ cổ tay của nàng, thích ra cương khí, vì nàng thuận khí. Mấy phút sau, Diệp Manh ung dung tỉnh lại, vừa mở mắt chứng kiến Diệp Thiếu Dương, giật mình một hồi nói, tại sao là ngươi? Diệp Thiếu Dương cũng sửng sốt, không phải ta là ai? Diệp Manh hoàn nhìn trái phải, cau mày nói, trước khi cứu ta cái kia pháp sư đây? Diệp Thiếu Dương hỏi phía dưới, mới biết được nàng biết mới vừa rồi bị bản thân cứu sau đó. Thẳng dưới tàng cây thời điểm, bởi vì có pháp khí áp thể, khí tức hơi chút thông thuận, nửa mê nửa tỉnh chứng kiến một mình cùng quỷ kia đấu pháp trong nháy mắt. Tuy là chỉ có một hiệp, nhưng là để cho nàng vững vàng nhớ kỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục